ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1182, tung hoành gia, xuất chinh man tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bộ Lạc, Lý là quả mận Lý. Dương Du Thuyết chạm thứ nhất chính là khoảng cách Hỏa Bộ Lạc gần nhất Lý Bộ Lạc. Lý Bộ Lạc tộc trưởng tiếp đãi Dương. Không biết Hỏa Bộ Lạc tộc lão này đến cần làm chuyện gì? Lý Bộ Lạc tộc trưởng không mặn không nhạt mà hỏi. Dương nói thẳng, ta lần này tới là muốn mời tộc trưởng cùng ta Hỏa Bộ Lạc cùng nhau xuất binh phạt hạ. Ngươi là tại nói với ta cười a? Tinh nói rõ qua Hỏa Bộ Lạc không được lại tìm Hạ Quốc phiền phức. Tộc trưởng, Tinh chỉ lo Tinh Bộ Lạc lợi ích, chưa từng cho chúng ta cân nhắc. Dương hỏi ngược một câu, sau đó tiếp tục nói, Tinh Bộ Lạc có thể thu hoạch được hạ dâng lên tuyết muối, đồ sắt những vật này. Chúng ta đây, huống chi Hạ Quốc mạnh, tộc trưởng cũng có chỗ mắt thấy. Hôm nay là ta Hỏa Bộ Lạc vì đó chỗ bại. Ngày mai đâu, tộc trưởng cần biết, chúng ta là giống nhau à, về phần Tinh bên kia. Chờ chúng ta cầm xuống Hạ Quốc về sau, hắn còn có thể hưng binh phạt chúng ta 8 cái bộ lạc. T, Lý Bộ Lạc tộc trưởng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Lời ấy có lý, đại thiện, đã như vậy, vậy ta ứng ước, tùy ý đến cùng trò đùa đồng dạng. Tộc trưởng minh giám, hai chúng ta tộc minh ước, sang năm một tháng hợp quân Hạ Quốc ngoài 30 dặm. Nhưng Dương lại là đại hỉ, thầm nghĩ mình đây quả nhiên là ý kiến hay. Muốn trách thì trách Hạ Quốc quật khởi quá nhanh, để tất cả bộ lạc đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Từ khi Tô Tầm tại Tinh Bộ Lạc đưa ra Nguyệt cùng năm khái niệm về sau, chung quanh bộ lạc đã phổ cập. Lý Bộ Lạc tộc trưởng gật đầu. Có thể, đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Ta còn muốn đi cái khác mấy cái bộ lạc. Có Lý Bộ Lạc gia nhập về sau, đối với thuyết phục những người khác hắn càng có lòng tin. 7 cái bộ lạc phân biệt tại phương hướng khác nhau, hắn chỉ là đi đường đều miệng nó muốn đi 8-9 tháng, cho nên mới đem hội minh thảo phạt Hạ Quốc thời gian định tại sang năm. Lý Bộ Lạc tộc trưởng tự mình đưa Dương rời đi, nhìn hắn bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng trào phúng, gọi tới một thân tín. Đối với hắn phân phó, người lập tức tiến về Hạ Quốc, đem việc này cáo chi tại Hạ Vương Tầm, cũng cùng trong đó mày gặp mặt, đem hắn muốn nói cho ta tin tức mang về. Mày, liền là Lý Bộ Lạc phái đi Hạ Quốc tên là chế độ giáo dục áo kỳ thực làm nằm vùng đã gia nhập Hạ Quốc người. 7 đại bộ lạc đã sớm thương lượng xong, dùng nội ứng phương thức từ Hạ Quốc trộm về sắt bí mật. Quảng cáo. Lại làm sao có thể đáp ứng Dương Du Thuyết đâu. Hưng binh phạt hạ, đường xá xa xôi, hao thời hao lực, mà lại Hạ Quốc cũng không yếu, sẽ còn đắc tội Tinh, không đáng giá. Rốt cuộc bọn hắn cùng Hạ không có huyết cửu. Phân phó người tốt đi Hạ Quốc sau truyền tin về sau, lại hô 6 người để bọn hắn mang theo mình tiến về cái khác 6 hạng trung bộ lạc. Cùng bọn hắn điện thoại cái lắc lư xong Dương về sau, trở tay liền bán hắn đi. Hạ Quốc, lúc này về khoảng cách lần tập sát đám kia mắt xanh dị tộc đã qua hơn 2 tháng. Cày bừa vụ xuân kết thúc, Hạ Quốc phụ cận đất hoang toàn trồng lên thử. Hơn 3.000 lính mới cũng đã huấn luyện gần 3 tháng. Các loại vật tư chiến lược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong 3 tháng này bọn hắn ngoại trừ thông thường thể lực cùng chém giết huấn luyện bên ngoài, còn muốn huấn luyện cưỡi ngựa. Lần trước cướp về kia 200 con ngựa liền là dạy học công cụ. Những con sói kia bộ lạc tù binh liền là lão sư. Chờ cái này 3.000 người tiến vào đại thảo nguyên về sau, chỉ cần chở mình lên ngựa vậy cũng là có sẵn kỵ binh. Nông lịch 2 năm, ngày 20 tháng 4, cốc vũ thời tiết, một trận nổi trống âm thanh đánh thức tất cả mọi người. Đông, đông, đông, đông, đông, rầm rầm. Nương theo lấy thiết giáp va chạm thanh âm, 1.000 lính mới, 1.000 lão binh cầm súng lưng cung ở ngoài thành tập hợp. Lần xuất chinh này từ Huyền Vũ quân, Bạch Hổ quân, cùng một nửa Vũ Lâm quân tiến về. Thanh Long quân cùng Chu Tước quân lưu thủ Hạ Quốc, trong nước binh sĩ bị rút đi một nửa. các binh sĩ trên người thiết giáp tương đối đơn sơ. Trên cơ bản chỉ có giáp ngực cùng giáp lưng. Bên trong là giáp da. Loại này lực phòng ngự vào lúc này đã có thể xưng biến thái. Rất nhiều bộ lạc quân đội ngay cả giáp da đều không có. Chỉ có thể miễn cưỡng bọc lấy một tầng da thú mà thôi. Tô Tầm đồng dạng là hất lên áo giáp sắt, cưỡi một thớt thượng cấp hắc mã. Cái này ngựa với hắn mà nói là thật cao đầu. Trên người hắn áo giáp sắt cùng các tướng quân trên người áo giáp sắt mới xem như một bộ hoàn chỉnh áo giáp. Còn có mũ giáp, 2000 binh sĩ đứng thẳng như tùng, tựa như bọn hắn trường thương trong tay. Một cỗ túc sát chi khí tứ tán ra, chung quanh đã tụ mãn bách tính. Nhìn xem mạnh như thế quân, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tự hào. Tô Tầm người khoác áo giáp, ghim dây cương đánh ngựa quấn quân mà đi. Không có quá nhiều trước khi chiến đấu phát biểu, chỉ là vung cánh tay hô lên. Hạ quốc võ tốt, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Bắt đầu chỉ là binh sĩ cùng các quân quan cùng theo hô. Sau đó chính là tất cả bách tính đều cùng theo hô lên. Vạn người đồng thanh, khí chấn thương khung, làm một tổ chức để tất cả thành viên đều lấy thân phận của mình là ngao lúc. Vậy liền chắc chắn đại hưng. Sang sảng, Tô Tầm ghim lại dây cương. Chiến mã nâng lên hai con chân trước. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Xuất chinh, ô ô ô, trên tường thành. Trầm thấp tiếng kèn vang lên. Tiếng trống trận dày đặc. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn binh sĩ đi xa. Lần này xâm nhập phương Bắc Thảo Nguyên. Tuyển hai cái lang bộ lạc tù binh dẫn đường. Muốn hành quân 3 tháng mới có thể đến đầu kia mật đạo chỗ. Còn muốn từ mật đạo đi 2 tháng mới đến Thảo Nguyên. Chuyến đi này một lần liền muốn thời gian 1 năm. Cho nên Tô Tầm đem tất cả sự tình tất cả an bài xong. Sau đó trong nước cần phải làm là đúc tiền. Sửa đường cùng công trình thủy lợi. Cùng hạ thành xây dựng thêm. Chờ hắn trở về lúc. Hạ quốc lại chính là một phen khác cảnh sắc. Sau 3 tháng. Đã là mùa hạ, hạ quốc quân đội rốt cục đi tới đầu kia mật đạo lối vào chỗ. Liền là từ một mảnh núi lâm tiến đi mà thôi. Tiến vào sơn lâm về sau. Lại đi 2 tháng, lúc này tháng 9, nhập thu, cuối cùng đã tới Thảo Nguyên. Lần đầu nhìn thấy Thảo Nguyên hạ quốc các binh sĩ đều bị chấn động. Nhìn một cái Thảo Nguyên vô tận, mấy đầu dòng sông xuyên qua. Bờ sông là uống nước dã thú, ngựa. Vương thượng mau nhìn, thật nhiều ngựa. Bạch hổ quân chủ tướng kiện chỉ vào trên bờ sông chạy bầy ngựa hoang lộ ra vẻ kích động. Những này ngựa hoang chúng ta không muốn. Chúng ta muốn ngựa đã bị người huấn tốt. Đi lấy là được. Quảng cáo, Tô Tầm cười nói một câu. Sau đó xuất ra bản đồ nhìn thoáng qua lang bộ lạc chỗ. Trước phái ra trinh sát đi phía trước mở đường tìm hiểu. Đại quân áp sau tiến về. Lang bộ lạc người biết đầu này kết nối Nam Bắc hai phe. Lại cũng không tính xa mật đạo. Cho nên nhất định phải đem bọn hắn giải quyết. Người đã chết, mới có thể bảo vệ tốt nhất bí mật. Lang bộ lạc, không muốn, không muốn a, van cầu ngươi không muốn. Một tòa trong lều vải, một cái mắt đen tộc nữ nhân bị một cái mắt xanh man nhân thanh niên đặt ở trên mặt đất dãy rủa. Ba, mọc ra mắt đen tiện chủng. Ta sủng hạnh ngươi là vinh hạnh của ngươi. Còn dám phản kháng, ta giết ngươi. Thanh niên một bạt tay rút tới uy hiếp nói. Hắn gọi lang nha, là lang bộ lạc thay mặt thủ lĩnh. Bởi vì hắn ca ca mấy tháng trước lại dẫn người từ mật đạo đi phương Nam cướp bóc. Cho nên hiện tại trong tộc hắn quản sự. Cùng phương Nam khác biệt. Phương Bắc bộ lạc tộc trưởng không phải tộc nhân đề cử. Mà là thế tập chế. Hiện tại hắn ca ca còn chưa có trở lại. Hắn cũng không lo lắng. Rốt cuộc hắn ca ca chết rồi. Hắn coi như là chân chính tộc trưởng. Ước gì hắn ca ca chết đâu. Mắt đen nữ nhân nghe thấy lần này uy hiếp chỉ có thể khóc không ra tiếng. Nhưng cũng không dám lại phản kháng. Rốt cuộc sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi, thời đại này đối trong trắng phương diện này cũng không nhìn chúng. Nàng phản kháng lang nha chỉ là bởi vì đối phương là lam nhãn man tộc. Mắt đen cùng mắt xanh là bất thế huyết cửu. 2 phút đồng hồ về sau, lang nha hài lòng từ trong lều vải đi ra. thuận miệng nói, đem bên trong mắt đen tiện chủng mang xuống rửa sạch sẽ nướng ta giữa trưa dùng ăn. Ăn Phương Nam mắt đen người. Cái này đối Lam Nhãn Man tộc tới nói là lại chuyện quá bình thường. Hàng năm mùa đông trên thảo nguyên thiếu lương thực, bọn hắn xuôi nam chỗ cướp đoạt nhân khẩu liền là tốt nhất lương thực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.